Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 6. Khi ngoài ý muốn nổi lên thời điểm, kỳ thật người vô ý thức đều sẽ hướng phía ngoài ý muốn phát sinh phương hướng nhìn sang. Mặc kệ là ai, động tác này là tiềm thức. Đương nhiên, có chuyện thế này đâu nhận qua huấn luyện người khả năng ngoại trừ. Nhưng liền người bình thường mà nói, đây đều là không thể tránh khỏi. Phe Lam cũng không ngoại lệ. Cho nên, khi hắn nghe được chiến mã thê lương tê minh thời điểm, hắn theo bản năng quay đầu hướng phía chiến mã vương hướng nhìn thoáng qua. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Phe Lâm lúc này liền cảm thấy mình làm sai. Hắn rất muốn nhanh nhanh rời đi. Thế nhưng là, hắn ý nghĩ xa xa trên căn bản ngoài ý muốn đến. Đinh Trúc một cước này bay ra ngoài, cả người cũng không phải là như là mũi tên đồng dạng hướng phía kỵ sĩ đá tới, mà là cố ý đem góc độ hướng phía dưới nghiêng. Liền như là một chi bắn đi ra tiêu thương đồng dạng, nghiêng cắm vào trong bùn đất. Mà Đinh Trúc cái này nghiêng góc độ đúng lúc là đối Phe Lam gần nhất kia một con chiến mã đầu gối bộ. Những kỵ sĩ này cách ăn mặc là trung cổ thế giới phương Tây kỵ sĩ cách ăn mặc, toàn thân trên dưới bao bọc như cái sắt thông. Mà bọn chúng chiến mã cũng không lợi hại, cái này toàn thân trên dưới toàn bộ cũng cho bao bọc nghiêm nghiêm thật thật. Liền ngay cả trên lưng ngựa hất lên hộ lưng thế mà cũng đã rũ xuống tới chỗ đầu gối. Vừa rồi những này chiến mã ngã vào trong cạm bẫy thời điểm, bọn chúng chết vó chỉ lên trời không ngừng dãy giụa liền đem chi dưới đều lộ ra. Đinh Trúc cũng là vào lúc đó thấy được một chút. Những này chiến mã bao khỏa đến chỉ còn lại dưới đầu gối là để trần. Trên thân vốn là gánh vác cái này toàn thân vũ trang kỵ sĩ nặng như vậy trọng lượng, lại thêm trên người mình những trang bị này, nếu như bị một cước đạp chúng chi dưới sẽ là dạng gì tình trạng. Màn này ngẫm lại đã cảm thấy rất đẹp. Đinh Trúc là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Động tác của nàng trực tiếp khi liền hướng phía kia chụi lủi đầu gối đi. Tại đạp chúng một viên, ngựa trên thân kỵ sĩ không lưu tình chút nào liền giơ lên trường kiếm hướng phía Đinh Trúc đâm đi qua, cho nên nàng căn bản cũng không có không quản có hay không đạp chúng, trực tiếp lộn nhào hướng phía một bên tránh thoát đi. May mắn, nàng chính xác không sai. Lực đạo của nàng càng là không sai. Ngay tại Đinh Trúc bò né tránh kỵ sĩ kia hung ác một kiếm về sau, nàng liền nghe được chiến mã tiếng kêu thảm thiết. Một bên đang tránh né cái khác hai cái kỳ thật trường kiếm hướng phía địa phương an toàn đi thời điểm, một bên nàng rút sạch quay đầu nhìn thoáng qua. Chiến mã phía sau đùi phải hiện ra một loại cực kỳ quỷ dị bẻ gãy trạng thái. Vốn là tứ chi cân đối dùng sức, chiến mã lúc này đã mất đi một cái chân. Căn bản cũng không có biện pháp rất tốt khống chế cân bằng. Trực tiếp hướng về một phương hướng ngã xuống. Cùng nó cùng nhau ngã xuống đi còn có trên thân kia nặng dị thường kỵ sĩ. Mà bọn hắn ngã quá khứ phương hướng, không lệch bất chính, chính là Phe Lam phương hướng. Phe Lam cơ hồ là nhai tí đều nứt. Hắn rất muốn lại đề cao một chút mình chạy vận tốc, tránh thoát hiện tại loại này xấu hổ tràng cảnh. Nhưng là không có làm được. Một đống nặng đến cơ hồ muốn đem hắn đè chết cục sắt trực tiếp đập vào đùi phải của hắn bên trên, để hắn trùng điệp té nhào vào phía trước. Một loại toàn tâm đâm nhói từ trên đùi của hắn truyền tới, làm cho Phe Lam cơ hồ kêu lên tiếng âm ni. Dựa theo Đinh Trúc ý nghĩ, đây là đối kháng nhiệm vụ, đây là hai bên người tranh ta đoạt nhiệm vụ. Dưới loại tình huống này, khẳng định là có một phương muốn thua. Nếu như bây giờ liền đem đối phương đào thải, có phải là liền có thể nhẹ nhõm hưởng thụ thắng lợi trái cây rồi? Cho nên, ngay từ đầu nàng là ôm thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi ý nghĩ. Muốn thừa dịp Phe Lam hiện tại ở vào yếu thế dưới tình huống, trực tiếp đối phương cho đưa về vô tận thế giới. Chỉ tiếc, tại nàng cố gắng tránh né hai cái kỵ sĩ truy kích chạy đến chiến mã ngã xuống phương hướng xem xét, lại phát hiện Phe Lam sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ trên mặt đất lưu lại một đạo phi thường sâu dẫy rụa vết tích. Nhìn vừa mới tại mình và mặt khác hai cái kỵ sĩ lẫn nhau dây dưa thời điểm, cái này một vị đã bao phục chậm rãi chạy trốn thành công. Cứ việc có chút đáng tiếc, nhưng không có thời gian quá dài xa vào tại loại tâm tình này bên trong. Bởi vì kỵ sĩ trường kiếm chính như hạt mưa hướng phía trên người nàng rơi xuống. Đinh Trúc thể lực đã giảm xuống gần 2/3. Thế nhưng là hai cái này kỵ sĩ nhưng thật giống như là vừa vặn đầu nhập chiến đấu tiếp tục cao tốc. Chiến đấu, phảng phất mệt nhọc cái từ ngữ này cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Thật sự nếu không nhanh lên, rất có thể giải quyết hai người bọn họ. Rất có thể sau một khắc Phe Lam chính là mình. Không không, nàng muốn so Phe Lam càng thêm chật vật. Nói không chừng nàng liền cơ hội chạy trốn đều không có. Khi kỵ sĩ cưỡi tại chiến mã trên thân thời điểm, kỳ thật tốc độ nhanh vô cùng, mà lại hay thay đổi linh hoạt. Đinh Trúc tại vừa mới tránh né bọn hắn thời điểm liền đã phát hiện vấn đề này. Cho nên một cái có lẽ biện pháp khả thi tại trong đầu của nàng đang không ngừng a hình thành. Bắt đầu chạy, Đinh Trúc bước chân đang không ngừng tăng tốc, mà lại dưới chân bộ pháp cũng không ngừng đang biến hóa. Một hồi, nàng hiện ra hình chữ Z tại chạy. Một hồi nàng hiện ra hình chữ S tại chạy. Một hồi nàng lại hiện ra 8 chữ hình tại chạy. Nàng còn nhỏ, thân thể linh hoạt, đang không ngừng biến hóa bước chân bên trong, để hai cái kỵ sĩ một bên truy kích, một bên không tự chủ được xoa đụng nhau. Rốt cục Đinh Trúc tại lại lượn quanh một cái hình chữ Z về sau, nàng vừa vặn đi tới vừa mới ngã xuống đất còn đang dãy giụa nghĩ muốn đứng lên thùng sắt kỵ sĩ bên người, trong tay hắn còn nắm lấy chi kia thật dài trường kiếm. Bóng loáng cùng thon dài chui kiếm một mực nằm ở trong tay của hắn. Đinh Trúc một cước đi lên liền dẫm lên chui kiếm phần đuôi. Nàng là cố ý dùng lực, mà lại cái này lực tuyệt đối không nhỏ. Kỵ sĩ mang theo cứng rắn găng tay tay tại thời khắc này trở thành một cái đòn bẩy chỉ điểm, mà thanh trường kiếm kia thì trở thành đòn bẩy. Khi Đinh Trúc dùng đại lực tại đòn bẩy phần đuôi thời điểm, đòn bẩy cũng không có khiêu động cái gì địa cầu, mà là mình bay ra ngoài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đinh Trúc tại bỗng nhiên hướng trên mặt đất kỵ sĩ giáp ngực một cước. Mượt kia to lớn quán tính bỗng nhiên nhảy dựng lên, nàng trên không trung bay ra ngoài một cước, bay đá vào trường kiếm kia phần đuôi. Nguyên bản ở giữa không trung lung tung xoay tròn trường kiếm tại bị một cước này đá trúng về sau, trực tiếp trong nháy mắt liền cải biến mình xoay tròn phương thức, mà là hóa thành một chi lợi kiếm hướng phía một cái đặc biệt phương hướng hung mạnh bay đi. Ngay lúc này, nguyên bản một mực cùng sau lưng Đinh Trúc hai cái kỵ sĩ, thân thể của bọn hắn vừa mới trùng hợp giao chồng lên nhau. Thiên ngoại bay tới một chi trường kiếm, vô cùng lớn tốc độ liền đem hai người trực tiếp xuyên qua lại với nhau. Phảng phất là đồ nướng trên đài bán lấy sâu nướng đồng dạng. Đinh Trúc khi còn bé một mực đang nghĩ một vấn đề. Dùng kia chi mâu công kia chi thuẫn, đến cùng sẽ có dạng gì hậu quả? Bây giờ nhìn lại, tựa như là có kết quả. bị xuyên cùng một chỗ hai cái thùng sắt đồng dạng kỵ sĩ. Trực tiếp liền đã mất đi tất cả sinh mệnh lực. Hai người bọn họ lấy một loại cực kỳ quỷ dị cùng kỳ quái tư thế từ chạy chiến mã trên thân trực. Tiếp rơi xuống, phát ra liên tiếp kim loại tiếng đánh. Đinh Trúc Linh xảo nhảy qua một bên, né tránh chiến mã va chạm về sau. Hai tay vịn đầu gối của mình, thật dài thở ra một hơi. Hết chương.